Khí vũ trụ, chương 691, ám nguyệt hà tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 691, ám nguyệt hà tồn tại. Ca thù thần vương có chút lo lắng rồi. Bởi vì khốn sát thần trận bên trong thần nguyên nổ thanh âm biến mất. Không gian chấn động cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn an tĩnh một thời gian thật dài đều không có bất cứ động tĩnh gì. Không được, tranh thủ thời gian trước ly khai tại đây nói sau. Hắn có chút hoài nghi Khổ Nhược thần vương đã xảy ra chuyện. Bằng không mà nói, không có khả năng chờ thời gian dài như vậy. Ca thù thần vương thân hình lóe lên, độn thuật phát động, về phần vào xem Khổ Nhược thần vương xảy ra chuyện gì. Ca thù thần vương cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Khổ Nhược thần vương là người nào? Liền thần vương hậu kỳ ở trước mặt hắn cũng không đủ xem. Hắn ca thù thần vương càng là không đủ xem. Khổ Nhược thần vương nếu là gặp chuyện không may, hắn chỉ có thể đào tẩu nói sau. Bành, ca thù thần vương cũng cảm giác được chính mình đụng vào một cái cự đại đâm trên tường. Thần nguyên tán loạn, bỏ chạy thân hình bị oanh xuống dưới. Từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể. Ca thù thần vương không có nửa điểm cảm giác đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình ra có chút run lên. Hắn khẳng định chính mình sớm đã bị người vòng tiến vào khốn sát thần trận bên trong. Đáng thương hắn còn cho là mình tại thần trận bên ngoài. Chờ Lam tiểu bố trốn tới sau đó chặn đường. Rất hiển nhiên chẳng những là hắn, mà ngay cả Khổ Nhược thần vương cũng không có cảm thấy được bọn hắn lại tới đây cũng đã tiến nhập Lam tiểu bố khốn sát thần trận. Không đợi ca thù thần vương lại nghĩ tiếp, vô cùng khí nhọn hình lưỡi dao mang tất cả tới. Lập tức không gian tuyền qua cũng thổi qua chỗ hắn ở. Ca thù thần vương trong nội tâm trầm xuống. Hắn không phải một cái tam cấp thần trận sư. Không chỉ nói tam cấp thần trận, coi như là nhị cấp thần trận hắn cũng chỉ có thể dùng man lực đi phá. Loại này đã bị vây ở trong trận tình huống. Với hắn mà nói là bết bát nhất. Thiên nguyên xà beng tế ra, xoáy lên từng đạo thần nguyên tường. Chỉ là cái này sát trận trung tịch cuốn tới khí nhọn hình lưỡi dao càng ngày càng dày đặc cùng cuồng bạo. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ca thù thần vương trên người tự bị xé nứt ra hơn 10 đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Những khí nhọn hình lưỡi dao này có lẽ không cần mạng của hắn. Thế nhưng không làm gì được nhiều a, loại thương thế này một chút gia tăng. Hắn sớm muộn cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến mình ở khốn sát thần trận bên trong bị một chút sống quả. Mà hắn chỉ có thể không ngừng tránh né cùng ngăn cản. Tuyệt vọng cảm xúc xông lên đầu. Ca thù thần vương rất muốn cầu xin tha. Có thể hắn biết rõ coi như là Lam tiểu bố tha hắn. Hắn cuối cùng vẫn là chỉ còn đường chết. Ám Nguyệt Hà nếu như tốt như vậy phản bội. Cái kia tựu cũng không làm cho vô căn thần giới nhiều người như vậy kiêng kỵ rồi. Tựu chính hắn cũng sẽ không cho tới hôm nay mới nghĩ đến muốn phản bội. Lại là một đạo không gian sai chỗ vòng xoáy xoắn tới. Ca thù thần vương điên cuồng tế ra một kiện tấm chắn. Không đến cuối cùng một khắc, hắn thực không muốn vẫn lạc tại đây. Oanh, không gian sai chỗ vòng xoáy bị ca thù thần vương ngăn trở. Ca thù thần vương thở dài khẩu khí. Hắn biết rõ đây là thần trận mô phỏng đi ra thô thiển không gian quy tắc. Nếu như là chính thức trong hư không không gian sai chỗ vòng xoáy. Vậy hắn sớm được giết. Chỉ là ca thù thần vương vừa mới thở dài khẩu khí. Một đạo tử vong khí tức tự đột ngột tuôn ra. Căn bản là không đợi ca thù thần vương làm tiếp ra phản ứng. Một thanh trường kích theo hắn bên cạnh phương oanh đi qua. Phốc, trường kích xuyên qua ca thù thần vương thắt lưng, trực tiếp xé rách đan điền. Vốn là muốn phản kháng ca thù thần vương tại cảm nhận được đan điền của mình sau khi vỡ vụn. Thở dài, không có tiếp tục phản kháng. Tiếp tục phản kháng như thế nào? Còn là một chữ chết. Hắn hoài nghi Khổ Nhược thần vương cũng hẳn là như vậy bị giết. Khổ Nhược Thần Vương tốt xấu cũng giữ vững được thời gian rất lâu. Mà hắn thậm chí ngay cả nửa nén hương thời gian đều không có kiên trì đi qua. Không đợi Ca Thù Thần Vương nói chuyện, hắn thắt lưng trường kích xoắn một phát. Hắc ám vọt tới, Ca Thù Thần Vương triệt để khí tuyệt. Làm tiểu bố tay một chương. Không trận trận kỳ bị bắt đi. Chung quanh hết thảy đều khôi phục bình thường. Vẫn là một mảnh hoang vu thảo nguyên. Khổ Nhược Thần Vương chính bình tĩnh đứng tại chỗ cũ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Đối với Lam Tiểu Bố nhẹ nhõm tự giết chết Ca Thù Thần Vương. Hắn căn bản là không ngoài ý, xem ra người này tự là đến đi đánh xì dầu. Lam Tiểu Bố thu hồi thất âm kích. Đi tới Khổ Nhược Thần Vương trước mặt. Khổ Nhược Thần Vương đưa tay đánh ra một giọt mi tâm huyết. Sau một khắc Khổ Nhược Thần Vương quanh thân đạo vận lưu truyền. Ta đàm khổ ở chỗ này thề. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là Lam Tiểu Bố thủ hạ. Kiếp này tuyệt không phản bội. Nếu làm trái lời thề này. Huyết khô mà vong. Lập tức một đạo lôi quang rơi xuống. Trực tiếp đem cái kia một giọt mi tâm huyết oanh thành bã vụn. Loại này dùng chính mình đại đạo phát hạ lời thề. 100. Hữu hiệu, trừ phi ngươi ly khai cái này một phương thần giới, đi mặt khác một phương giới vực, hoặc là rất cao giới vực, bằng không mà nói, ngươi ở nơi này tu luyện, dùng chính mình đại đạo thề, sẽ thực hiện, phát xong thề về sau. Khổ Nhược Thần Vương lần nữa chém ra một cái khế ấn văn. Chờ Lam Tiểu Bố thu, chỉ cần Lam Tiểu Bố thu cái này khế ấn văn. Cái kia sinh tử của hắn đều tại Lam Tiểu Bố khống chế phía dưới. Lam Tiểu Bố vung tay lên. Khế ấn văn bị tản ra đi. Không đợi Khổ Nhược Thần Vương hỏi thăm. Lam Tiểu Bố tự nói ra. Ngươi lời thề đã đủ rồi. Cái này khế ấn văn coi như xong. Ta đối đầu cũng không ít. Không muốn ngày nào đó vô duyên vô cớ làm phiền hà ngươi. Loại này khế ấn văn một khi thu. Chỉ cần Lam Tiểu Bố xảy ra vấn đề gì, cái kia Khổ Nhược Thần Vương tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Khổ Nhược Thần Vương khẽ giật mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lam Tiểu Bố loại tu sĩ này a, tu sĩ đều là coi trọng không sơ hở tí nào. Loại này khế ấn văn đối với Lam Tiểu Bố không có nửa điểm chỗ hỏng. Chỉ có thể làm cho mình càng thêm trung tâm Lam Tiểu Bố. Vì cái gì không thu? Lam Tiểu Bố cầm ra một miếng ngọc giản đưa cho Khổ Nhược Thần Vương. Đây là giải trừ ám nguyệt lạc hành công thủ đoạn. Ngươi nếm thử một chút người. Ta chờ ngươi. Nếu như Khổ Nhược Thần Vương tiếp tục cùng Lam Tiểu Bố nói điều kiện. Lam Tiểu Bố thật đúng là chẳng muốn xuất ra giải trừ ám nguyệt lạc công pháp ngọc giản. Khổ Nhược Thần Vương quyết đoán. Làm cho Lam Tiểu Bố đối với thằng này so sánh thưởng thức. Ngươi đây là, Khổ Nhược Thần Vương chỉ là quét thoáng một phát ngọc giản. Tửu kinh dị không thôi nhìn xem Lam Tiểu Bố. Công pháp này rõ ràng cho thấy đem mở đi ra ám nguyệt lạc lần nữa phục hồi như cũ. Nói cách khác trở lại cùng trước khi không có mở ám nguyệt lạc trạng thái. Điều này sao có thể? Khổ Nhược Thần Vương cũng muốn mấy cái tiêu trừ ám nguyệt lạc thủ đoạn. Cái thứ nhất tựu là triệt để phá hư ám nguyệt lạc. Nói như vậy, có thể sẽ tạo thành của hắn đạo cơ hư hao. Thứ hai tựu là chóc bong ám nguyệt lạc phong ấn. Nói như vậy, tại trong cơ thể hắn vẫn là có tai họa ngầm. Có thể hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại thứ ba biện pháp. Thông qua công pháp làm cho ám nguyệt lạc trở lại mở trước khi. Đây quả thực. Ta biết rõ ngươi nói khả năng không lớn. Bất quá ngươi trước thử một chút. Có thể hay không thành nói sau. Lam Tiểu Bố nói ra. Hắn cũng không nhận ra không được. Công pháp này là vũ trụ duy mô hình dựa theo ám nguyệt lạc đặc tính xây dựng đi ra. Nếu như vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra công pháp đều không được. Cái kia chi có thể nói cái này ám nguyệt lạc nghịch thiên đến vượt ra khỏi vũ trụ duy mô hình quy tắc cấp độ. Mà trên thực tế đây tuyệt đối không có khả năng. Tốt, Khổ Nhược Thần Vương không có nửa điểm do dự. bàn ngồi xuống mà bắt đầu vận chuyển công pháp. Chỉ là một chu thiên, Khổ Nhược Thần Vương tự rung động ở. Một chu thiên tự làm cho hắn Ám Nguyệt Lạc cùng bên ngoài liên hệ biến mất không thấy gì nữa. Cái này cảm giác làm cho Khổ Nhược Thần Vương cuồng hỉ. Cái lúc này hắn điên cuồng vận chuyển công pháp. Nơi này có Lam Tiểu Bố bố trí thượng phẩm thần linh mạch. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, tại Khổ Nhược Thần Vương đỉnh đầu tự tạo thành một cái vòng xoáy. Một ngày thời gian trôi qua, Khổ Nhược Thần Vương một tiếng thét dài phóng lên trời. Hắn Ám Nguyệt Lạc bị tiêu trừ. Giờ khắc này hắn Khổ Nhược Thần Vương thân thể lần nữa khôi phục đến bị Ám Nguyệt Hà khống chế trước khi trạng thái. Từ hôm nay trở đi, Ám Nguyệt Hà cũng đã không thể thông qua Ám Nguyệt Lạc nhìn trộm hết thảy bí mật. Bằng không mà nói, tại Ám Nguyệt Hà trước mặt, trên người hắn căn bản cũng không có bí mật. Ám Nguyệt Lạc biến mất. Đây mới là hắn tân sinh. Ngày hôm nay hắn vô số lần mộng thấy. Lại trở thành sự thật. Đa tạ chủ thượng, Khổ Nhược Thần Vương kích động không thôi khom người thi lễ. Nếu như tại đối với Lam Tiểu Bố động thủ trước khi, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố có loại thủ đoạn này, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục đối với Lam Tiểu Bố động thủ. Vô luận Lam Tiểu Bố có phải hay không có thể chế trụ hắn, hắn cũng sẽ không động thủ. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Gọi tên của ta là tốt rồi. Ta ở chỗ này lưu thời gian cũng sẽ không rất dài. Đợi lát nữa có chút vấn đề còn muốn hỏi ngươi. Nếu như cảm thấy kêu tên không tốt, đã kêu ta thành chủ hoặc là tông chủ. Ta có một cái thần thành cũng có một cái tông môn. Vâng, tông chủ, từ hôm nay trở đi, ta Đàm Khổ Mệnh tự là tông chủ. Khổ Nhược Thần Vương hai đấm nắm chặt. Đối với một người tu sĩ mà nói, tự do thậm chí so mệnh đều trọng yếu. Hôm nay hắn lại đạt được tự do. Nếu như đem môn công pháp này tiết lộ ra ngoài, ta đoán chừng Ám Nguyệt Hà tất cả mọi người hội thoát ly Ám Nguyệt Hà. Khổ Nhược Thần Vương bổ sung một câu nói. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Hắn không có hứng thú đi giải cứu Ám Nguyệt Hà những người này. Hắn có hứng thú chính là tiêu diệt Ám Nguyệt Hà. Có thể khẳng định, Ám Nguyệt Hà những tu sĩ này, không biết vì Ám Nguyệt Hà đã làm bao nhiêu buồn nôn người sự tình. Có thể nói không có một cái nào người vô tội thế hệ. Đàm Khổ, ngươi phải chăng biết rõ Bất Thanh Thần Giới? Hoặc là ngươi phải chăng biết rõ Vô Căn Thần Giới chung quanh có cái gì thần giới? Lam Tiểu Bố hỏi. Khổ Nhược Thần Vương đã bình phục tâm tình kích động. Hắn kính cẩn nói, ta không có nghe đã từng nói qua Bất Thanh Thần Giới. Cũng không biết Vô Căn Thần Giới chung quanh tồn tại nào thần giới. Bất quá ta khẳng định tại Ám Nguyệt Hà nơi đóng quân có những vật này. Ám Nguyệt Hà tông chủ nghe nói không phải Vô Căn Thần Giới, mà là đến từ một cái khác địa phương. Cụ thể là ở đâu? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cái kia Ám Nguyệt Hà có phải hay không tại Niết Bàn Thần Giới Vô Căn Học Cung? Lam Tiểu Bố lại hỏi thăm. Khổ Nhược Thần Vương đáp. Đích thật là như vậy. Vô Căn Học Cung đời trước kỳ thật gọi Niết Bàn Học Cung. Đây là một cái bao hàm toàn diện tông môn. Bất luận kẻ nào cũng có thể gia nhập tông môn. Hơn nữa tông môn tôn chỉ phi thường khai sáng. Bất quá thần giới diệt thế lượng kiếp về sau, Niết Bàn Học Cung cũng vỡ nát tiêu tán. Diệt thế lượng kiếp đột ngột ngừng về sau, Niết Bàn Học Cung một gã đệ tử sáng lập Vô Căn Học Cung. Lúc trước người này đệ tử sáng tạo Vô Căn Học Cung thời điểm, là hy vọng Vô Căn Học Cung có thể cùng Niết Bàn Học Cung đồng dạng, làm cho thần giới không ngừng lớn mạnh. Bất quá về sau lại bị một cái tên là Khúc Bồng người chiếm đoạt. Khúc Bồng giết sáng tạo Vô Căn Học Cung tên kia tiền bối. Vụng trộm mặt thành lập Ám Nguyệt Hà. Ý của ngươi là, hiện tại Vô Căn Học Cung, kỳ thật tự là Ám Nguyệt Hà. Lam Tiểu Bố hỏi, Khổ Nhược Thần Vương gật đầu. Đúng vậy, hiện tại Niết Bàn Thần Thành Vô Căn Học Cung sớm đã hữu danh vô thực. Kỳ thật tựu là Ám Nguyệt Hà. Vô Căn Học Cung bất quá là bọn hắn biểu hiện ra tên tuổi mà thôi. Hàng năm không biết bao nhiêu người bị Ám Nguyệt Hà dùng Vô Căn Học Cung danh nghĩa mang đi. Có chút thành cùng ta đồng dạng tay chân. Còn có một chút lại bị giết. Nếu như ta muốn tiêu diệt mất Ám Nguyệt Hà, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Lam Tiểu Bố hỏi. Khổ Nhược Thần Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Lam Tiểu Bố lời nói. Nếu như Lam Tiểu Bố không diệt xong Ám Nguyệt Hà vậy hắn mới thất vọng. Cách chương.